One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 90, Trảm Hầu Vương. Lấy cái kia bị đập ra hố to làm trung tâm, lòng đất nham tương bị đè ép, mặt đất nhanh chóng hở ra, nham tương phát ra, phóng lên tận trời, vài tòa núi lửa hoạt động ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn hình thành. Giống như diệt thế tai kiếp, cự phong từng tòa sụp đổ, như là ngập trời như hồng thủy xông ra, đại địa rạn nứt, xích hồng nham tương bừng lên, núi lửa phun ra, cực kỳ chấn động, tê, hầu vương rú thảm, thanh âm vô cùng thê lương, nhị ngốc phực toàn thân trụi lùi, không có nửa cái lông, miệng đại trương, hai mắt trừng tròn xoe. Cái cằm kém chút rơi trên mặt đất, gia hỏa này là muốn nghịch thiên a. Nhị ngốc tử cảm thán, càng phát giác Bạch Viêm không dễ chọc. Cái này, lão đại cũng quá khoa trương đi. Tiểu Bất Điểm cũng cảm thán, đối với cái này lão đại, hắn hiện tại đã không muốn nói thêm cái gì. Bạch Viêm quá nghịch thiên, lệnh hắn tâm phục khẩu phục. Đồng thời vì có được dạng này một cái lão đại mà tự hào. Nhưng trừ cái đó ra, Tiểu Bất Điểm gần như sắp tìm không thấy hình dung từ. Dù sao lão đại ở nơi đó, rất mạnh rất nghịch thiên. Hắn sùng bái chính là một đám sinh linh cũng giật mình. Bị một màn trước mắt rung động đến. Trước đó hầu vương chắn ở cửa ra chỗ, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, nhiều người như vậy đi sông, không phải chết liền là thương. Không có một cái nào có thể thành công vượt qua hầu vương tại những sinh linh này trong mắt. Tại Bách Đoạn Sơn hẳn là vô địch, mà Bạch Viêm vừa ra trận, hầu vương trực tiếp nhường đường, không muốn cùng hắn giao chiến. Hiện tại 460 Bạch Viêm càng đem hầu vương đoạt, trực tiếp nện vào khắp mặt đất. Thật sự là quá nghịch thiên, quá hung tàn, cái này ma vương nếu là ra ngoài, phía ngoài những cường giả kia thật sự có thể lưu lại hắn sao? Một cái cùng Bạch Viêm có thù thiên tài ngẩn người, lúc đầu hắn đều chuẩn bị vừa đi ra ngoài liền đem Bạch Viêm trảm giết bọn hắn trong tộc người phong. Ấn sự tình nói cho trưởng bối, cổ động tự mình trưởng bối xuất thủ, diệt sát Bạch Viêm. Thế nhưng là Bạch Viêm ngay cả hầu vương đều có thể đoạt đập mạnh, thực lực vượt xa hầu vương, tự mình trưởng bối thật sự có thể đối phó được Bạch Viêm sao? Nhục thân vô song cảm giác quả nhiên không sai. Bạch Viêm trong tay vừa dùng lực, lần nữa đem màu vàng chiến mâu đào lên, đem toàn thân lăn đầy nham tương, bộ dáng chật vật hầu vương đoạt, đổi một cái phương vị, lần nữa hung hăng đập xuống. Âm âm, đại địa rạn nứt, hiện lên mạc nhện lan tràn ra phía ngoài, lòng đất dòng nham thạch chảy máu ra, đem những cái kia vết nứt lấp đầy, răng khắp nơi, đại địa một mảnh xích hồng, vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Kinh người hơn chính là hầu vương bị Bạch Viêm rơi đập, lần nữa tại mặt đất ném ra một cái hố to. Số ngọn núi lửa rất nhanh hình thành, xông lên phía trên lên, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, như là diệt thế tai kiếp bình thường, chấn khiến người sợ hãi. Hôm qua soạt, từ Bạch Viêm nắm chặt mũi nhọn bắt đầu, màu vàng chiến mâu rạn nứt, vết rạn như là giống như mạc nhện lan tràn, bạc nhanh trải rộng chỉnh thể, phịch một tiếng, màu vàng chiến mâu đoán không chịu nổi gánh nặng. Từng khúc rạn nứt, tựa như là vô số cự thạch rơi đập bình thường, ầm ầm mện xuống, có rơi vào nham thạch cứng tương tóe lên rất cao, có trực tiếp nện rơi xuống đất, ném ra một cái động lớn, càng có trực tiếp đập vào hầu vương trên thân, lệnh hầu vương kêu thảm lại càng thê thảm hơn mấy phần. Oanh, giống, hầu vương bạo giống, hóa ra ba đầu sáu tay. Toàn thân phát ra ánh sáng, kim sáng long lánh, phù văn đầy trời, hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Bạch Viêm chân đạp đại địa, chân hạ từng vết nứt lan tràn, đại địa rạn nứt, Bạch Viêm nhảy lên một cái, cùng chung quanh sơn nhạc cân bằng, trên nắm tay lấp lóe ngân quang, phù văn dày đặc, cùng Hầu Vương hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm, chung quanh dãy núi đều đang run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đại địa càng là từng khúc rạn nứt, nham tương bừng lên, cự sơn sụp đổ, một chút thác nước tùy theo chút xuống, rất nhanh hóa thành hơi nước, còn không tiếp xúc đến biểu lộ ra nham tương, liền bị bốc hơi hầu như không còn, như là diệt thế tai kiếp bộc phát, vô số hung thú mãnh cầm chạy tứ phía, thậm chí có không ít chưa kịp chạy trốn, hoặc là tốc độ không đủ nhanh, trực tiếp bị cự thạch đập chết, hoặc là rơi vào trong nham tương, hóa thành ngọn lửa, tan thành mây khói các loại bách đoạn sơn cửa ra vào. Một mảnh bầu trời ngay cảnh tượng, không người dám gần phía trước, đều ở phía xa quan sát lấy. Kính úy nhìn xem cái kia cùng Hầu Vương đại chiến thanh tú thiếu niên. Tại Hầu Vương to lớn hình thể trước mặt, Bạch Viêm thân thể của nhân loại vô cùng nhỏ bé, giống như là mẹ kiến cùng voi khác nhau, chênh lệch rõ ràng, mà Bạch Viêm lại là lần lượt vọt lên, cùng Hầu Vương đối cứng, hoàn toàn đem Hầu Vương đè lên đánh, lệch đông đảo sinh linh đều ngẩn người. Cái này, thật là nhân loại sao? Oanh, Bạch Viêm lại là một quyền đánh ra, Hầu Vương kịch liệt đau nhức, bàn tay bị Bạch Viêm nắm đấm xuyên thủng, huyết dịch như suối tuôn, phát ra rú thảm. Cái này nhưng đều là năng lượng, không thể lãng phí. Bạch Viêm vội vàng rèn ra một cái túi càn khôn, miệng túi phát sáng, phát ra vô tận lực, đem Hầu Vương trên thân lưu máu, thậm chí là một bộ phận lỏng lẻo lông khỉ còn có thịt nát đều hút vào. Chúng ta tiếp tục. Bạch Viêm thu hồi túi càn khôn, đã chiến ý tăng vọt, đối Hầu Vương nói ra, gào thét. Hầu Vương ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, cảm giác vô cùng biệt khuất, đè ép nó đánh coi như xong, thậm chí ngay cả máu của nó đều không buông tha, toàn bộ ép khô, đơn giản quá hung tàn, gia hỏa này, đơn giản không phải người. Hầu Vương gào lên đau xót, trên thân bị Bạch Viêm đánh ra mấy cái huyết động, còn có mấy đường thật dài lỗ hổng, bộ dáng vô cùng chật vật. Lúc này những vết thương này máu chảy như suối, tất cả đều hướng phía Bạch Viêm túi càn khôn chui vào. Cứ theo đà này, nó coi như không có bị Bạch Viêm đánh chết, cũng sẽ đổ máu mà chết. Đường đường nhất đại Hầu Vương, vậy mà đổ máu lưu chết, vậy cũng quá oan uổng. Hầu Vương lần nữa ngửa mặt lên trời một tiếng giống, chân đạp đại địa, rung động ầm ầm. Trực tiếp đụng gãy mấy ngọn núi, vắt chân lên cổ trốn như điên, nhanh chóng đi xa, muốn chạy, lần này ngươi không có cơ hội. Bạch Viêm gào to, một đôi cánh chim màu tím từ Bạch Viêm sau lưng toát ra. Tím chói, có đạo đạo phù văn màu vàng lượn lờ, ủng có tốc độ cực nhanh, Bạch Viêm nhảy lên vọt lên trời, phía sau cánh chim lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về Hầu Vương đuổi theo. Vô số IBM hội tụ, lít nhà lít nhít xuất hiện ở phía dưới trong dãy núi. Khắp nơi đen nghìn nghịt, lúc này tất cả đều hóa là màu đen hạt. Hướng phía Bạch Viêm bay đi, trên không trung không ngừng dung hợp. Kéo duỗi, hóa thành một cây ngân sắc cành. Bạch Viêm một bên phi hành tốc độ cao, một bên nắm chặt ngân sắc cành, hướng phía Hầu Vương chạy trốn phương hướng vung xuống. Trong nháy mắt, ngân sắc cành bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mang theo tựa như muốn xé rách thương khung phong duệ chi khí, như cùng một cái màu bạc trật tự thần liên bình thường. Không ngừng kéo duỗi, rất nhanh liền kéo dài đến Hầu Vương trước mặt. Còi còi còi, ngân sắc cành như là có linh tính bình thường, nghe theo Bạch Viêm hiệu lệnh, trong nháy mắt đem Hầu Vương bọc lại. Cùng lúc đó, vô tận phong duệ chi khí bộc phát, ngân sắc cành phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Hầu vương phát ra rú thảm, rất nhanh im bặt mà dừng, bị ngân sắc cành phong duệ chi khí cắt nát, thân thể bạo tán, hướng về mặt đất rơi xuống, huyết dịch như suối tuôn, tứ tán tiến bắn mà ra, túi càn khôn miệng túi phát sáng, vô tận hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem hầu vương thi thể, liên quan những cái kia huyết dịch hút vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.